Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phúc Hy có chỗ không đúng lắm. Phúc Hy nũng nịu dậm chân một cái. Không phải đâu anh Phi Đoạt. Em chỉ dùng chút thôi mà, không có lực sát thương gì đâu. Sao anh lại nói với em như vậy? Không phải bây giờ em rất dịu dàng ư? Phúc Hy cười nói, vui vẻ chạy đến bên cạnh Hoắc Phi Đoạt, giang hai tay ôm lấy anh. Hoắc Phi Đoạt không vui nói, đó là cấp dưới của anh, em không thể đối xử thô bạo như vậy với cô ấy được. Em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, có được không? À, anh à, em nói xin lỗi với anh nhé. Hoắc Phi Đoạt nhìn thư ký nhẹ giọng hỏi, cô không sao chứ? Bạch Mỹ Mỹ lắc đầu, khổ mà không nói được, buồn bực nói, không sao đâu. Em gái tôi xưa nay vẫn bướng bỉnh như thế, tôi sẽ giáo dục lại nó. Chuyện ngày hôm nay tôi thấy nó nhận lỗi với cô, xin lỗi. Khi Hoắc Phi Đoạt nói chuyện, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ em gái tôi, rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ giữa anh và Phúc Hy. Vừa nói chuyện, anh vừa kéo cánh tay đang vòng trên cổ mình xuống. Anh không thể quan tâm đến em, anh còn phải làm việc, rất bận. Em về đi. Em không về, cả ngày không gặp được anh, em rất khó chịu. Vậy thì bảo Thạch Ưng đi dạo phố với em. Em muốn anh đi cùng cơ. Anh không ở không? Vậy anh làm việc của anh đi, em ở đây chơi. Em không cần anh chơi cùng, như vậy được chưa? Hoắc Phi Đoạt phiền não xòa sống mũi, sầm mặt xuống, âm trầm nhìn Phúc Hy. Phúc Hy, tại sao em cứ muốn như vậy chứ? Rõ ràng em biết trong lòng anh chỉ xem em là em gái. Em đừng có cả ngày không hiểu chuyện như vậy nữa. Em ở đây làm gì? Đây là công ty, không phải nhà của em. Nếu các đồng nghiệp thấy em ở đây sẽ nghĩ thế nào? Chỗ này không phải là chỗ của em. Mau về đi. Phúc Hy trừng mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt ở đối diện, muốn không nói. Tại sao em nhất định phải làm em gái anh? Em muốn làm vợ của anh. Em muốn làm Hoắc phu nhân. Anh có từng nghiêm túc nhìn nhận em không? Em là con lai Trung Phát, em là cực kỳ xinh đẹp, em muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, em như vậy có chỗ nào không xứng với anh? Hoắc Phi Đoạt thở dài, không phải là em không xứng với anh, mà là anh không xứng với em. Ở trong mắt anh chưa bao giờ coi em là một người phụ nữ, mà chỉ là em gái của anh thôi. Anh không thể sinh ra loại tình cảm nam nữ đó với em, anh không làm được. Nước mắt cuối cùng cũng tuột xuống khỏi khóe mắt Phúc Hy, cô ta lấy tay lau mạnh đi. Vậy bắt đầu từ bây giờ, anh coi em là một người phụ nữ đi, bắt đầu bồi dưỡng tình cảm với em, tình cảm giữa nam và nữ. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh không muốn làm lại nữa, có nói thêm cũng vô ích, có phải em không muốn làm em gái của anh không? Được thôi, em lập tức rời khỏi đây, trở về nước Mỹ của em đi, coi như anh không biết em. Hả? Hoắc Phi Đoạt, anh nói với em như vậy mà được à? Không có em là em gái, chẳng lẽ có em là người dưng? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Là ba em chứa chấp anh, là ba em truyền võ công cho anh, là ba em cho anh một tương lai. Vậy mà anh lại đối xử với đứa con gái duy nhất của ông ấy thế ư? Đây là hai chuyện khác nhau, Phúc Hy. Hoắc Phi Đoạt không nhường. Ân tình ba em cho anh sẽ trả lại, nhưng không liên quan đến em. Em là em, anh luôn có em là em gái. Đây là quan hệ cả đời không thể thay đổi. Anh sẽ không hy sinh tình cảm của mình vì báo ân mà tùy tiện cưới em về, để em cả đời không được yêu thương. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc hại em. Bây giờ em về nhà đi, anh không muốn nói nhiều đâu. Hoắc Phi Đoạt tức giận xoay ghế qua chỗ khác, quay lưng lại với Phúc Hy. Cô ta nhìn chằm chằm sống lưng của Hoắc Phi Đoạt, giận đến rơi nước mắt, dậm chân một cái tức giận chạy ra ngoài. Một bác sĩ nam đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh của Ngũ Y. Anh ta đang đẩy một chiếc xe con, bên trên đều là thuốc và dụng cụ. Ngũ Y đang xem tin nhắn trong điện thoại di động, nhìn thấy bác sĩ liền đáng thương hỏi, lại muốn trích sao? Có thể không trích được không? Bác sĩ nam không trả lời mà cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Đầu tiên là không trả lời. Động tác này khiến Ngụ Y nhíu chặt mày hoài nghi. Anh là ai? Ngụ Y cả kinh ngồi dậy. Có phải là tới giết cô không? Đừng sợ. Anh là anh, Tiêu Lạc đây. Bác sĩ nam tháo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt tuấn tú. À, Tiêu Lạc, tại sao anh lại ăn mặc như vậy? Ngụ Y giật mình. Tiêu Lạc đi tới trước mặt Ngũ Y, quan sát cô, trong mắt đều là sự thương yêu. Anh không còn cách nào khác nữa, hoặc đoạt quách ly cả tầng này. Người ngoài đừng mau đi vào, anh vắt hết óc suy nghĩ mới nghĩ ra cách này đây. Em không khỏe chút nào, tại sao lại phải tới bệnh viện? Nói xong Tiêu Lạc đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt về đầu Ngũ Y. Một cảm giác thật ấm áp, quen thuộc, thân thiết. Thì ra cô luôn lưu luyến từng giây phút bên cạnh Tiêu Lạc. Hắn luôn đối xử với cô như vậy, luôn có thể để cô cảm thấy ấm áp. Ngũ Y thở dài, cúi đầu nhỏ giọng nói, em không sao. chỉ là ngã xuống đường cái, bị thương nhẹ thôi. Cái gì? Ngã xuống đường cái? Tại sao em lại không cẩn thận thế? Chuyện khi nào? Tối hôm qua. Vậy Hàn gia đình đâu? Chẳng lẽ cậu ta không ở cạnh em? Ngũ Y Y lắc đầu. Không sao, chuyện qua rồi. Để anh xem vết thương của em. Tiêu Lạc không nói lời nào, vén tay áo của cô lên. Vừa nhìn thấy đống băng gạc, liền nhíu chặt mày, cực kỳ đau lòng. Tại sao lại bị thương thành như vậy? Đúng là khiến cho người ta đau lòng mà. Nói xong anh ta cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chỗ băng gạc trên tay Ngũ Y Y. Động tác này khiến cô rất hoảng sợ. Cô lập tức rút tay về, hốt hoảng nói. Anh đừng như vậy, đừng như vậy, em không sao, anh cứ yên tâm, mau về đi. Đã thúc giục anh đi rồi sao? Nhóc à, em có biết em đối xử với anh như vậy sẽ khiến anh tan nát cõi lòng hay không? Tiêu Lạc ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy một tay cô nhẹ nhàng hôn lên. Ngũ Y hoảng sợ dùng sức kéo tay mình về. Tiêu Lạc giữ chặt không muốn buông. Tiêu Lạc, anh đừng như vậy, buông em ra. Không buông, cả đời này anh sẽ không buông em ra. Em không thích anh như vậy. Em sẽ thích, anh muốn em yêu thích anh cả đời. Một bàn tay khác của Ngũ Y lao đi, tát Tiêu Lạc một cái. Cái tát này hạ xuống khiến Ngũ Y sợ hãi, cũng khiến Tiêu Lạc choáng váng. Em xin lỗi, em chỉ muốn anh buông tay em ra. Tiêu Lạc cười khổ một tiếng. Bây giờ em ghét anh đến thế sao? Anh cầm tay em cũng không vui. Chẳng bao lâu trước, anh hôn em, ôm em đều thích. Tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ phụ nữ đúng là quá hay thay đổi? Là anh thay đổi trước, là anh lừa gạt tình cảm của em. Đính hôn với Ngũ Đại trước, là anh thay đổi trước. Ngũ Y rơi nước mắt. Tiêu Lạc lắc đầu, thầm tình nói. Anh không có, anh vẫn luôn không thay đổi. Tình cảm của anh đối với em luôn như lúc đầu. Anh rất yêu em, Y Y. Anh rất yêu em. Nếu em không yêu anh thì đây là loại khổ sở nhất với anh. Đừng đối xử với anh như vậy. Đừng không để ý đến anh. Hãy yêu anh có được không? Tiêu Lạc thâm tình khẩn thiết nói, đưa mặt đến gần Ngũ Y, ánh mắt si mê tập trung vào cô. Anh ta ngang nhiên xông qua, cách môi cô ngày càng gần. Ngũ Nhân Lệ và Ngũ Nhân Tâm trò chuyện với Ngũ Nhân Ái. Chị cả, tối hôm qua chị có cùng Tiêu Lạc làm cái gì không? Ngũ Nhân Tâm nhiều chuyện trước mắt. Ngũ Nhân Ái vẻ mặt ngưng trọng. Cô tất nhiên hiểu được những lời em gái mình nói là có ý gì. Nhưng mà cô không thể ăn ngay nói thật, nói Tiêu Lạc ghét bỏ mình. Cô còn trần truồng đứng trước mặt anh ta đều sở vi bất động đi, như vậy đã có thể mất mặt lắm rồi. Chị không hiểu em đang nói cái gì. Ôi sao, không phải là ân ái thôi, chị cả, tối hôm qua chị và anh rể có ân ái kịch liệt không? Ngũ Nhân Tâm hưng phấn chớp chớp mắt, Ngũ Nhân Lệ cũng cuồng nhiệt hỏi. Chỗ đó của Tiêu Lạc thế nào, kích cỡ như thế nào, có phải rất đau không chị cả? Ngũ Nhân Ái mặt đã rất thối, cô thở dài miễn cưỡng nói. Có tới kịp làm đau đâu, không phải chị bị thương sao? À đúng, chị còn chưa kịp, thật sự là đáng tiếc. Ngũ Nhân Tâm nhìn trần nhà tha hồ suy nghĩ. Em thường xuyên suy nghĩ, nếu em và Hàn gia đình có xảy ra chuyện kia, có phải là xấu hổ đến gần đi không? Hàn gia đình nhà em là cao thủ trên giường, chắc chỗ đó của anh ta rất lớn. Ngũ Nhân Lệ phẫn nộ. Làm sao chị biết Hàn gia đình là cao thủ về mặt này? Rất nhiều cô gái đồn đại. Đúng, Hàn gia đình ngủ với nhiều cô gái như vậy, em còn muốn cậu ta sao? Ngũ Nhân Tâm tức giận trừng mắt nhìn Ngũ Nhân Lệ. Ngủ qua với nhiều cô gái thì thế nào? Điều này chứng tỏ Hàn gia đình nhà chị có mị lực đủ bản lĩnh. Tuổi trẻ bây giờ, người nào mà không ngủ qua với rất nhiều người rồi, sau đó mới tiến vào hôn nhân. Chuyện bé xé ra to. Ngũ Nhân Lệ nói không lại Ngũ Nhân Tâm, nhìn xuống dưới lầu, đột nhiên kinh ngạc hô to. Đó không phải là Hàn gia đình sao? Sao cậu ta cũng đến bệnh viện vậy? Chỗ nào chỗ nào? Ngũ Nhân Tâm kích động chạy đến bên cửa sổ, trừng to hai mắt nhìn ra ngoài. Quả nhiên bên dưới gốc cây là một cậu thanh niên đẹp trai, không phải là tên Hàn gia đình thối tha kia sao? Tên tiểu tử này hôm nay mặc một thân quần áo màu cà phê rất xoáy khí, đôi chân thon dài, nhiều cô gái đi ngang qua người cậu không nhịn được phải ngoái đầu lại nhìn. Thật là Giang Đình của mình. Ngũ Nhân Tâm kích động vỗ cửa sổ. Ngũ Nhân Lệ trợn to hai mắt. Cái gì mà Giang Đình nhà chị? Người ta có quan tâm đến chị sao? Nhà đầu thối, đừng có nói những lời mất hứng. Ai ra, nhìn từ xa như vậy, liếc mặt một cái đều có thể nhìn ra Hàn gia đình nhà chị đẹp trai hơn người. Ngũ Nhân Tâm chớp đôi mắt đào hoa, say mê không biết trời đất. Ngũ Nhân Lệ ngạc nhiên hỏi, vì sao anh ta đến bệnh viện này? Ngũ Nhân Ái nhíu chặt chân mày. Hàn gia đình có quan hệ tốt với Ngũ Y, chẳng lẽ là vì Ngũ Y? Cái gì? Ngũ Nhân Tâm trừng to hai mắt. Hàn Giang Đình cũng không thể làm bụng, ngũ y lớn lên rồi, rồi đưa cô ta đến đây phá thai đi chứ. Trời ạ, nếu như là vậy, chị nhất định phải nói cho bà biết để bà đem con tiện nhân này đuổi ra khỏi nhà. Ngũ Nhân Ái suy nghĩ. Sẽ không. Ngô Nhân Tâm sùng bái chỉ số thông minh của Ngũ Nhân Ái, lập tức vỗ ngực thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Ngũ Nhân Lệ nói. Em đã biết, có phải cậu ta đến đây thăm chị cả không? Ngô Nhân Tâm vỗ tay mấy tiếng. Chắc là đúng, các người nghĩ xem, nhà cậu ta và nhà mình có quan hệ tốt như vậy. Lúc chị cả phát bệnh nằm bệnh viện, nhất định bà sẽ báo cho bác Hàn biết. Giang Đình nhất định thay mặt nhà cậu ta đến thăm chị cả. Nói không chừng Giang Đình vừa nghe nói em cũng ở đây với chị cả, càng cao hứng đi về rồi. Ngô Nhân Lệ bị Ngũ Nhân Tâm tưởng tượng không giống sự thật, khiến cô khiếp sợ bĩu môi. Ngô Nhân Tâm cao hứng ngập tràn phấn khởi. Em phải đi ra đón anh ấy, em đi đón Hàn Giang Đình. Nói xong Ngũ Nhân Tâm chạy lạch cạch ra ngoài. Hàn Giang Đình lắc lắc hai cây kẹo hồ lô, vừa ngâm nga khúc nhạc vừa đi lên lầu. Đợi Y Y nhìn thấy kẹo hồ lô, chắc chắn sẽ vui vẻ. Hôm nay nhiệm vụ của cậu là phải dỗ Y Y vui vẻ. Giang Đình! Ôi mẹ ơi, hù chết tôi rồi. Hàn Giang Đình cả người run rẩy, chớp mắt nhìn Ngũ Nhân Tâm cười quá đáng, bực bội quá to. Cô làm cái gì vậy? Có biết dọa người như thế là có thể hù chết người không? Cô tốt nhất là đi đường khác đi. Cô ở Mỹ xuất hiện ở đây, còn gào to lên như vậy, tôi còn tưởng gặp quỷ đấy chứ. Ngô Nhân Tâm rầu môi, nhíu mày nhỏ giọng nói. Không phải người ta nhìn thấy anh rất vui sao? Tất nhiên, cô vui vẻ, người khác thì muốn khóc. Sao tôi lại gặp xui xẻo thế này? Giang Đình, anh đến thăm chị cả, có đúng không? Cái gì? Hàn Giang Đình quăng mặt nói. Tôi có bệnh sao mà đến thăm cô ta? Anh không đến thăm chị cả của em, vậy anh đến đây làm gì? Hàn Giang Đình ngước mắt nhìn trời. Tất nhiên là đến thăm con dâu nuôi từ bé của tôi rồi. Cái gì? Những lời con dâu nuôi từ bé này, đây không phải là lần đầu tiên Hàn Giang Đình nói những lời này. Ngũ Nhân Tâm giật giật khóe môi. Anh nói anh đến thăm Ngũ Y. Hàn Giang Đình gật gật đầu. Tất nhiên, nếu không thì còn có ai có thể khiến bổn đại gia tự mình hành động? Ngoại trừ Ngũ Y nhà tôi ra thì còn có thể là ai? Hay ra cô tránh ra một chút, cản trở tôi đi lên lầu rồi, chó ngoan không cản đường. Hàn Giang Đình không thèm nhìn đến Ngũ Nhân Tâm, nhảy từng bậc thang đi lên lầu. Ngũ Nhân Tâm lỗ mũi phóng to, dùng sức thở hổn hển. Thật ra là đến thăm con tiện nhân Ngũ Y kia mà. Ngũ Nhân Tâm vui vẻ khi đi, mất hứng khi về. Ngũ Nhân Ái nhìn thấy Ngũ Nhân Tâm nắm chặt nắm đấm, mặt tối đen đi về thì đoán được 8-9 phần. Chị hai, thế nào? Nhìn thấy Giang Đình nhà chị không? Tiểu tử chết tiệt, nếu không phải bộ dạng anh ta đẹp trai, anh ta đối với chị như vậy, chị đã đạp bẹp anh ta từ lâu rồi. Thật quá đáng, anh ta lại đến đây thăm Ngũ Y. Cái gì? Cả Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều ngạc nhiên, mở to hai mắt. Sau một lúc lâu, Ngũ Nhân Ái mới nhíu mày, run giọng nói. Chẳng lẽ Ngũ Y ở trong bệnh viện này? Nếu là thế này, như vậy Tiêu Lạc thường biến mất một chút, vậy là có thể giải thích rồi. Nhất định là anh ấy đi xem Ngũ Y rồi. Ngũ Nhân Ái nghĩ đến đây, dùng sức cắn chặt môi. Giang Đình, Ngũ Y ở đây, ngược lại còn đi mua kẹo hồ lô cho con tiện nhân đó. Tức chết thôi rồi. Ngũ Y, mày, ăn chết mày đi. Ngũ Nhân Tâm ở trong phòng giống to. Khi môi Tiêu Lạc sắp chạm vào môi Ngũ Y, Ngũ Y dùng môi đè môi anh ta lại, che kín miệng cô. Tiêu Lạc cứng đờ người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Y. Trong ánh mắt của Ngũ Y, giống như trước đây anh nhìn thấy, cuột cường mà quyết liệt. Không thể, Tiêu Lạc, em nói không thể, Ngũ Y kiên quyết nói. Tiêu Lạc hít thở ngày càng tăng lên, lửa giận trong con ngươi tụ tập ngày càng đậm. Vì sao? Vì sao bắt đầu cự tuyệt anh? Vì sao không cần anh? Chẳng lẽ vì cái tên Hoắc Phi Đoạt kia? Có phải hay không? Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tóm lại là giữa em và anh đã kết thúc. Chúng ta vốn không qua lại với nhau. Em chỉ xem anh là chồng chưa cưới của con nhóc lớn họ Ngũ kia. Cứ như vậy đi. Anh không muốn như vậy. Tiểu Lạc hét lớn, tâm tình kích động. Em vốn yêu anh như vậy, thích anh như vậy, trong mắt em đều mê muội với anh. Vì sao bây giờ đột nhiên trở nên như vậy? Chẳng lẽ bởi vì tên Hoắc Phi Đoạt kia sao? Bởi vì anh ta, cho nên em mới không yêu anh. Anh nói cho em biết, Hoắc Phi Đoạt sẽ không nhiệt tình với em. Anh ta có lý luận hôn nhân của anh ta còn đường hôn nhân của anh ta. Em không có khả năng đến được tâm của anh ta đâu. Anh ta không thật lòng yêu em, chỉ có anh là thật lòng với em. Y Y, hãy nghe anh nói, hãy để anh tiếp tục bảo vệ em, quan tâm em, cho em một gia đình ấm áp có được không? Anh có thể cam đoan với em, anh sẽ giải quyết mối quan hệ giữa anh và Ngũ Nhân Ái rất nhanh. Anh dùng mạng sống của mình để cam đoan với em, có được không? Tiêu Lạc nói xong cầm chặt tay Ngũ Y, cả người đè trên người cô, tiến lên, muốn hôn Ngũ Y. Ngũ Y lắc đầu né tránh, muốn tránh xa xiềng xích của Tiêu Lạc, nhưng mà sức lực của anh ta quá lớn. Tiêu Lạc, nếu anh muốn làm như vậy, tôi sẽ hận anh. Ngũ Y giống lên, Tiêu Lạc chợt ngẩn ra, trong mắt tràn ngập bi thương, sau đó một chút tức giận mang theo mãnh liệt đến. Hận anh chạm vào em một chút, em lại hận anh, vậy thì hận, dùng sức hận, hận cả đời đi. Trong mắt Tiêu Lạc lộ ra tia hung ác, điên cuồng hung hăng ngậm chặt môi Ngũ Y. Hơi thở của Tiêu Lạc phả vào mặt Ngũ Y. Hàn Giang Đình đẩy cửa vào, vốn là giơ kẹo hồ lô lên, trên mặt còn treo nụ cười tươi. Nhưng lúc cậu ta vào phòng, nhìn thấy cảnh này, cậu ta lập tức trợn to hai mắt. Tiêu Lạc, cái tên khốn nạn này, anh ở đây làm gì? Thế nhưng không còn ném bỏ cây kẹo hồ lô đi, một tay đưa kẹo hồ lô lên cao, một tay lôi kéo quần áo Tiêu Lạc. Tiêu Lạc bị kéo ra sau một thước. Ngũ Y bừng tỉnh, thở hổn hển, lấy mu bàn tay dùng sức chảo môi mình. Buông tôi ra. Lúc này Tiêu Lạc đã tức giận, xoay người lại, nhấc chân ném Hàn Gia Đình ra, quăng cậu ta vào một góc tường, mắt nổ đom đóm. Tiêu Lạc chợt xoay người, ác độc nhìn Ngũ Y. Ngũ Y sợ tới mức cả người đều run rẩy, mò mẫm tìm ly trà trên bàn, đập nát ly trà, trong tay cầm mảnh thủy tinh chỉ vào Tiêu Lạc, run giọng nói. Anh đừng qua đây, tôi sẽ đâm anh. Tiêu Lạc cười lạnh một tiếng, tiếp tục bước về phía Ngũ Y, vỗ lực. Đâm, đến đây đi, đâm vào chỗ này, nếu anh có thể chết trong tay em, anh coi như là được an ủi. Đến đây, đâm đi. Anh nguyện ý đem mạng sống này giao cho em có nhẫn tâm đâm không? Tiêu Lạc bước đến trước mặt Ngũ Y, nhìn chăm chăm vào Ngũ Y không chớp mắt, trong con người Ngũ Y chứa đầy nước mắt, cô run run cánh môi, tay cầm mảnh thủy tinh, không ngừng run rẩy. Tiêu Lạc, đừng ép tôi cầu xin anh, đừng ép tôi. Ánh mắt Tiêu Lạc dần dần cố chấp, một tay nắm chặt cằm cô, gương mặt tuấn tú đến gần, thổi hơi nóng. Em yêu anh có đúng không? Trong lòng em vẫn luôn yêu anh có đúng không? Đừng lừa gạt chính mình, không cần lừa gạt tim em, đồng ý yêu anh đi. Không, không, nước mắt Ngũ Y rơi xuống như mưa. Anh cũng yêu em, chỉ yêu một mình em, y, đi cùng với anh cả đời, anh sẽ yêu thương em cả đời. Tiêu Lạc nói những lời này, bước từng bước một đi qua, ánh mắt xì mê khóa chặt cánh môi Ngũ Y, môi mỏng của anh đến gần môi cô. Ngũ Y cắn răng, dùng sức nâng mảnh vụn lên, đột nhiên đâm về phía cổ mình. Đừng! Ánh mắt Tiêu Lạc run run hét lớn một tiếng, cánh tay nhanh chóng bắt được mảnh vụn. Mảnh vụn nhọn, cách động mạch cổ Ngũ Y có vài ly. Đừng như vậy, y. Tiêu Lạc nhìn mày gắt gao cầm chặt mảnh vụn, máu tươi theo cổ tay anh ta chảy xuống một đường. Tiêu Lạc, anh đang ép tôi chết. Ngũ Y nghẹn ngào. Tiêu Lạc thở dài, khí thế yếu dần. Là anh không đúng, là anh sai rồi. Anh không nên bức bách em như vậy, tuy rằng anh rất yêu em. Tiêu Lạc túm lấy mảnh vụn nhỏ, ném về phía sau. Hàn Gia Đình vừa mới tỉnh lại lập tức ôm chặt đầu, suýt chút nữa ném trúng đầu cậu ta rồi. Anh không bức em tin tưởng anh, em vẫn là của anh. Y, hãy nhớ, anh yêu em. Tiêu Lạc nói xong nhìn Ngũ Y thật lâu, sau đó đi ra ngoài. Ngũ Y vừa chuyển động con người, liền đưa tay bụm mặt khóc giống lên. Hàn Gia Đình kích động, nhanh chóng chạy qua dỗ cô. Đừng khóc, cậu xem, đây là kẹo hồ lô mà cậu muốn. Ngũ Y vẫn run run bả vai khóc thút thít. Cô không biết vì sao mình lại khổ sở như vậy. Cả người Tiêu Lạc đều kinh hồn bạt vía rồi. Phàm là chỗ nào anh đi qua, đều có máu tươi nhỏ giọt. Rốt cuộc, có vài cô y tá nhìn thấy máu tươi trên mặt đất, sau đó lại nhìn đến cánh tay Tiêu Lạc, sợ tới mức la hoảng lên. Máu, có máu, người này bị thương rồi. Tiêu Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt vẫn ngơ ngác, bước chân vẫn bước đi về phía trước. Thẳng cho đến khi đứng trước cửa sổ, anh ta mới dừng bước lại, dùng sức đấm một đấm vào tường. Cô thế nhưng lại ghét bỏ sự thân mật của anh, hận không thể dùng cái chết để phản kháng. Chẳng lẽ trái tim cô từng mê luyến anh như vậy, lại thay đổi nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ Ngũ Y yêu Hoắc Phi Đoạt? Không được, anh không thể chấp nhận chuyện này. Anh quyết không cho phép người phụ nữ của mình yêu người đàn ông khác. Anh rể, sao bên ngoài ầm ĩ như vậy? Cô Nhân Tâm ló đầu ra, nhìn thấy Tiêu Lạc liền hỏi. Tiêu Lạc vẫn mắt điếc tai ngơ, vẫn ngơ ngác dựa vào tường. Anh rể, tay anh chảy máu rồi. Lúc này Ngũ Nhân Tâm mới phát hiện Tiêu Lạc đứng ở chỗ kia, phía dưới lại đọng một vũng máu. Sao lại như vậy anh rể? Vào đây nhanh lên, em lập tức gọi bác sĩ đến băng bó cho anh. Ngũ Nhân Tâm cứng rắn kéo cánh tay Tiêu Lạc vào phòng. Tiêu Lạc vẫn ngây ngốc, tùy người khác muốn làm gì thì làm. Ngũ Nhân Ái sợ hết hồn, suýt chút nữa ngã từ trên giường bệnh xuống đất. Lạc, sao lại thế này? Ai làm tổn thương anh? Tiêu Lạc cúi đầu không nói. Bác sĩ nhanh chóng vọt vào băng bó cho Tiêu Lạc. Đây là vết cắt, chắc là do dao nhỏ hoặc mảnh vụn bình hoa làm bị thương. Mấy ngày này không được đụng vào nước để tránh bị nhiễm trùng. Bác sĩ khó hiểu nói. Người bị chảy máu từ tầng 5 lên đây chính là anh. Vì sao không lập tức đi tìm bác sĩ? May mà không tổn thương nhiều đến động mạch, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tầng 5, Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều chú ý đến từ này. Ngũ Y Y ở tầng 5. Ý nghĩ này đồng thời xoẹt qua đầu Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm. Ngũ Nhân Tâm nhanh chóng liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc ngồi bên kia, đang hồn bay phách lạc, giọng nói run run. Tiêu Lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tay anh vì sao lại bị thương? Tiêu Lạc không trả lời, anh ta ngồi trên ghế sofa, vẫn không nhúc nhích tí nào, giống như đều không có hơi thở. Ngũ Nhân Tâm tính tình gấp gáp, nhịn không được thúc giục hỏi. Anh rể, anh nói chuyện đi. Chị cả em đang hỏi anh đó, vì sao anh từ lâu năm lên đây? Tiêu Lạc vẫn hững hờ như trước. Ngũ Nhân Lệ nhìn chị cả và chị hai, lại vụng trộm liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Lạc, nhỏ giọng khuyên nhủ Ngũ Nhân Ái. Bây giờ tâm tình anh rể nhất định không tốt, trước hết các người đừng hỏi nữa. Vì sao không hỏi? Ngũ Nhân Ái trở nên kích động, trừng lớn hai mắt. Rốt cuộc là vì sao bị thương? Vì sao nhỏ giọt máu từ tầng 5 đến đây? Anh ở tầng 5, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc cười khổ, thần trí vẫn luẩn quẩn với tình cảnh lúc nãy, thở dài một hơi lầm bầm. Thế nhưng lại bài xích anh như vậy sao? Những lời này giống như một cây dao nhọn hung hăng cắm thật mạnh vào ngực Ngũ Nhân Ái. Cả người cô ta run lên, nước mắt trong hốc mắt tuôn trào, nhưng cô ta cố gắng đè nén lại. Cô đã hiểu rõ rồi. Quả nhiên, Tiêu Lạc từ chỗ Ngũ Y đến đây, anh là vì Ngũ Y kia mới thành bộ dạng như vậy. Một bộ dạng thê lương bi thương như vậy. Cổ tay chảy máu một đường, nhưng anh vẫn không biết, chỉ có Ngũ Y kia mới hại người như vậy. Tiêu Lạc từ từ nhắm mắt lại, đầu tựa vào ghế sofa, gương mặt tuấn tú đều đau xót. Ngũ Nhân Tâm cau mày, nhìn Ngũ Nhân Ái. Chị cả, sao em cảm thấy lúc này anh rể không thích hợp chỗ nào đó? Anh ta thế nào cũng không nghe được những lời chúng ta nói. Anh ấy nghe không nghe chúng ta nói chỗ nào, anh ấy chỉ nghe được lời cô ta nói thôi. Ngũ Nhân Ái cười lạnh một tiếng. Ngũ Nhân Tâm kinh ngạc trừng to hai mắt. Chị cả, có phải anh rể từ chỗ con tiện nhân kia đến đây không? Ngũ Nhân Ái nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể làm cho Tiêu Lạc bị thương thành như vậy, ngoại trừ cô ta ra thì còn ai? Chị đi tìm cô ta. Cái gì? Chị muốn đi đâu, chị cả? Ngũ Nhân Tâm giật mình, cho đến khi cô hiểu được thì Ngũ Nhân Ái đã ra khỏi phòng bệnh. Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức lè lưỡi. Chị hai, chị nhanh chóng đi cản chị cả lại, chị cả đi tìm Ngũ Y cãi nhau đó. Ngũ Nhân Tâm cười ác độc. Cãi nhau cái gì? Lần này chị cả đi, nhất định là muốn đánh nhau. Ngũ Nhân Tâm cố ý liếc mắt nhìn Tiêu Lạc, phát hiện anh ta quả nhiên không nghe các cô nói chuyện, thế nhưng lại thất thần đến mức này. Nếu lúc anh ta tỉnh táo, vừa nghe các cô nói muốn đi tìm Ngũ Y gây phiền toái, Tiêu Lạc đã sớm chạy ra ngoài ngăn cản các cô lại, hoặc tự mình che chở cho Ngũ Y rồi. Ngũ Nhân Lệ sợ hãi. Cái gì? Đánh nhau? Không phải Y cũng đang bệnh sao? Sao chị cả có thể đánh nhau với Ngũ Y? Chị cả cũng là bệnh nhân mà. Ngũ Nhân Tâm nhíu chặt chân mày, vừa chạy ra ngoài vừa nói. Đúng, em nhắc quá đúng. Chị muốn đi giúp đỡ chị cả, không thể để Ngũ Y chiếm thượng phong. Hai người đánh một người luôn giành thắng lợi. Ngũ Nhân Tâm bắt đầu xoăn tay áo lên. Ngũ Nhân Lệ há to mồm. Em nghĩ là chị đi ngăn cản, không nghĩ rằng chị đi đánh nhau. Ai xa chị hai? Ngũ Nhân Lệ cũng muốn theo ra, nhưng Tiêu Lạc vẫn mất hồn lạc phách ngồi đây. Ngộ nhỡ cô ta đi rồi, Tiêu Lạc lại xảy ra chuyện thì sao? Ngũ Nhân Ái hung hăng đi đến lầu năm, vừa muốn xông qua liền bị hai người đàn ông cao lớn chặn lại. Làm gì thế? Chỗ này không cho vào. Sau nói lạnh buốt khiến Ngũ Nhân Ái sợ hết hồn, cô ta cho rằng hai người này là tới xem bệnh nên ngăn cản cửa không cho vào. Tôi muốn vào tìm người, cô ta là... Chỗ này không cho vào. Một người đã nhíu mày, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn. Tại sao không thể vào? Đây là bệnh viện, tôi muốn vào tầng 5 để tìm người thân. Tôi đã nói rồi, tầng 5 không cho bất cứ ai vào hết. Chỗ này đã bị chặn lại rồi, không có ai là thân thích của cô đâu. Tại sao lại thế? Không phải tầng 5 có rất nhiều bệnh nhân sao? Thân thích của họ đến thăm bằng cách nào? Một người khinh thường nhìn Ngũ Nhân Ái từ trên xuống dưới. Tôi nói thím này, thím bị làm sao thế hả? Nghe không hiểu tiếng Hoa à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tầng 5 không cho phép ai vào hết, thím hỏi nhiều quá. Người còn lại há to miệng,

Anh mau nói cho tôi biết có phải hay không? Hàn Gia Đình đùa dai lắc đầu. Cô hỏi thì tôi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net